Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 543, chương 543, rời khỏi Đâu Xuất Cung. Mà lúc này, Thanh Long đối mặt với càng ngày càng nhiều hung thú chi tượng. Vậy hơi có chút phí sức, gặp Thiệu Dương đắc thủ, không khỏi cũng là mừng rỡ, vội vàng thu tay lại hống. Cũng chỉ gặp từng đạo hung thú, hư không xoay quanh, hội tụ như mây, nhưng lại mở ra từng đạo hung thần gương mặt, cơ hồ là theo sát Thanh Long, thẳng đến lấy Thiệu Dương bọn hắn nhào xuống. Thanh Long tiền bối, thế mà tại cái này phần đông hung thú bên trong kiên trì lâu như vậy. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm bội phục. Đi, hắn gọi một tiếng, trong tay kết ấn, một thoáng thời gian nhất đạo thủy kính hiện ra tại trước mắt. Ánh sáng lưu chuyển, chiếu rọi ra rất nhiều hung thú cái bóng. Chỉ thấy từng đầu hung thú, không ngừng gầm thét từ thủy kính bên trong lướt đi, phóng lên tận trời. Nhưng mà, Thiệu Dương chiêu này thủy kính chi thuật, nhưng không có thủy chèo trống, lại là tại lò bát quái bên trong, không khỏi uy năng đại giảm, chiếu rọi ra đủ loại hung thú cái bóng, cơ hồ chỉ là bị cái kia đầy trời hung thú xông lên đã ầm vang vỡ vụn, chỉnh mặt thủy kính xôn xao ngã xuống đất, nát đến không còn một mảnh. Bất quá thừa dịp cái này không còn cản, Thiệu Dương đã sớm cùng Thanh Long một đạo, từ cái kia đầy trời hung thú bao phủ bên trong thoát thân. Thiệu Dương càng là tế ra chập long trúc, đem hai người thân hình ẩn độn tại cuồn cuộn trong biển lửa. Thiệu Dương trong lòng cũng là vui sướng, lần này xâm nhập Đâu Xuất Cung, vào một lần lò bát quái, bất quá lại ngay cả được bát chuyển kim đan, cửu chuyển kim đan hai cái, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Một viên bát chuyển kim đan đã đầy đủ đem thương thế của mình hoàn toàn trị liệu thỏa đáng, thậm chí còn có thể dịch kinh tẩy tủy, rèn luyện tự thân, càng hơn lúc trước, kiếm lợi lớn. Đi, Thanh Long cũng là mừng rỡ, hắn vậy không tiếp tục thu nhiếp càng nhiều kim đan ý tứ. Lý do an toàn vẫn là sớm rời khỏi cái này một mảnh vỡ thời gian, vì là Thanh Long trở tay dẫn Thiệu Dương, xoay người hướng về một chỗ miệng thông gió vị trí phi độn đi qua. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên chỉ nghe thấy đối thoại âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Kim Linh sư huynh, cái này Đâu Xuất Cung bên trong còn có thể có cái gì ngoài ý muốn hay sao? Sớm nhất thời đi lấy đan cùng muộn nhất thời đi lấy đan, lại có thể có gì khác biệt? Sau đó là một thanh âm khác, không thể chủ quan, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, lão quân nhất định phải trách phạt ngươi ta. Lúc trước người kia liền cũng không lại nói tiếp, hiển nhiên đối với Thái Thượng Lão Quân cũng là có chút e ngại. Thái Thượng Lão Quân là hỗn độn chi tổ tông, thiên địa chi phụ mẫu, âm dương chi chúa tể, vạn thần chi đế quân. Mặc dù tại Tây Du Ký bên trong ghi lại không rõ, tựa hồ không cao minh lắm, kỳ thật hắn nhưng cũng có vô tận pháp lực, tuyệt không phải một vị có thể khinh mạn nhân vật. Ngồi rồi, thật người đến. Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía Thanh Long, Thanh Long cũng không dám lãnh đạm. Hắn vội vàng vung ống tay áo lên, đem Thiệu Dương mang lên, xoay người tiềm độn, lặng yên trốn vào tiếp theo cung. Đoài cung bên trong, đổi tước trạch vậy, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm ở chỗ này hội tụ, tạo thành một vũng thật lớn biển lửa. Nhưng hỏa diễm lăn lộn cũng là muốn nội liễm rất nhiều. Lò bát quái bên trong, trạch cung nơi này tự nhiên cũng không như càn cung nơi đó mênh mông hùng vĩ, lại không bằng ly cung nơi đó hỏa diễm chi thịnh, xem như tương đối hòa hoãn một cung. Mà đồng dạng, nơi này vậy bí mật nhất, tự nhiên muốn so càn cung bên trong dễ dàng đào thoát được nhiều. Mắt thấy bên ngoài kim giác, ngân giác hai vị đồng tử đã tới gần lò bát quái, Thiệu Dương cùng Thanh Long tự nhiên đoán được, chờ hai người tới gần, chắc chắn trước tiên phát hiện đan dược thiếu đi hai cái. Nếu là bình thường tình huống, luyện đan có điều mất tay, đan dược có tổn thất không thể bình thường hơn được. Nhưng cái này thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân tự mình luyện đan. Có thể thành nhiều ít hạt, còn sẽ có sai lầm hay sao? Cho nên, Thanh Long cũng không dám lãnh đạm, lúc này trong tay kết ấn, đuổi tại cái kia kim giác, ngân giác tới gần trước đó. Tại đoài cung vô tận trong ngọn lửa lặng yên mở rộng một cánh cửa thiệu dương ở một bên. Kỳ thật đáy lòng của hắn vậy có chút tiếc hận. Cái này đâu xuất cung bên trong. Khẳng định còn có vô tận bảo vật. Đáng tiếc hai người bọn họ thực lực còn quá yếu. Cũng không dám tùy tiện đi lại. Còn lại trấn, cấn, khôn, ly tứ cung. Vậy chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại đi lĩnh hội. Nhưng ngay tại trong lòng của hắn đáng tiếc lúc, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, cảm giác được dưới chân trong biển lửa lại có một chút ngân quang chiết xả. Thiệu Dương không kịp nghĩ nhiều, giương tay vồ một cái, đem cái kia một điểm ngân quang thu hút ở trong tay. Mà lúc này, Thanh Long tiền bối đã mở ra môn hộ, hắn không chút nào trì hoãn. Đã mang theo Thiệu Dương hướng về kia một cánh cửa bên trong bỏ chạy. Thoáng qua trong lúc đó, đã nhảy ra cái này một mảnh vỡ thời gian. Vèo, ánh sáng lấp lóe bên trong. Thanh Long cùng Thiệu Dương đã xuất hiện lần nữa tại thế giới hiện thực. An toàn trở về, Thiệu Dương dài thở phào đồng thời. Cũng là đối với Thanh Long hết sức cảm niệm. Hắn vội vàng hướng Thanh Long nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối, nếu không có Thanh Long, dù là hắn có thể đi vào nơi này, chỉ sợ cũng không dám thật đến đi tới một lần. Thanh Long cũng là, cười một tiếng, cảm ơn cái gì, hẳn là sợ ta tham cái này hai cái kim đan không cho ngươi hay sao? Thiệu Dương mồ hôi, đừng nói, cái này bắt chuyển kim đan, cửu chuyển kim đan. Cho dù là đối với Thanh Long dạng này pháp tướng cảnh tu sĩ, khẳng định cũng có được cực lớn giúp ích. Nhưng Thiệu Dương tin được Thanh Long, cái sau tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Quả nhiên, chỉ thấy Thanh Long đã từ trong ngực đem viên kia bát chuyển kim đan lấy ra. Rất tùy ý đã vứt cho Thiệu Dương. Cho, cầm đi, Thiệu Dương liền vội vàng đem cửu chuyển kim đan lấy ra. Hướng Thanh Long nói, tiền bối, vãn bối có một viên bát chuyển kim đan, đã đủ để chữa khỏi tất cả tổn thương, sẽ còn rất có giúp ích. Cái này miếng cửu chuyển kim đan, kỳ thật vãn bối giữ lại vậy không có tác dụng gì. Không bằng liền giao cho tiền bối đi, hắn cũng nghĩ đem cái này miếng kim đan ném tại Thanh Long. Nhưng Thanh Long xòe tay ra, pháp tướng đã phù hiện ở sau lưng. Chỉ thấy hắn cười nói, ta thân là tiền bối, còn có thể đi chiếm ngươi một tên tiểu bối tiện nghi sao? Cầm, hắn căn bản không chịu muốn, mà nói xong, Thanh Long đã tiêu sái xoay người. Tiểu tử kia, ta đã trả ngươi tình cảm, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, cũng không đúng, còn phải ngươi phục hy 64 pháp, vẫn là ta phải chỗ tốt. Thanh Long có chút vò đầu, bất quá Thanh Long cười to, công pháp của ta, ngươi vậy chướng mắt, truyền cho ngươi vô ích, nhân tình này, chỉ có thể trước thiếu, chờ ta lại tìm đến một chỗ mảnh vỡ thời gian, lại tới tìm ngươi không muộn. Nói xong, Thanh Long đã tiêu sái đi xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, Thiệu Dương ở phía sau giờ khóc giờ cười. Này chỗ nào xem như thiếu chính mình nhân tình gì? Cái này bát chuyển, cửu chuyển hai hạt kim đan, đã để chính mình được ích lợi vô cùng. Là chính mình thiếu ân tình mới đúng. Bất quá, đã Thanh Long tiền bối không muốn, Thiệu Dương đành phải chính mình nhận lấy. Mà vừa nghĩ tới trong lồng ngực của mình hai hạt kim đan, Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi có chút lửa nóng. Cái này thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân tự mình luyện chế kim đan. Thiệu Dương tính toán, nuốt cái này hai hạt kim đan lời nói. ắt phải gặp dẫn tới động tĩnh lớn, thậm chí khỏi cần nói nuốt luyện hóa. E sợ vẻn vẹn lấy ra cái này hai hạt kim đan, triệt hồi thần hỏa giam cầm, đều sẽ khiến cho chung quanh sơn hà biến sắc. Cho nên, cái này hai cái kim đan, tự nhiên cũng không thể tùy tiện nuốt, còn cần tìm một chỗ hẻo lánh, dốc lòng luyện hóa. Thiệu Dương thương nghị đã định, lúc này triển khai độn pháp, bay trốn đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.